Nông Kiều có phúc, chương 386, 386 kỵ Bắc Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lệnh Tuyên đọc một lần, nói: "Trong câu chữ thì vẫn biết, mấu chốt là một câu sau, hẳn là không cần đi phía Bắc." Trần A Phúc nói: "Quy Linh sư phụ còn nói, Vô Chí đại sư kêu hắn nhắn một câu, nói trong này là nói hai chuyện." Sở Lệnh Tuyên hồ nghi nói: "Hai chuyện, là hai tai nạn hay là hai chuyện dẫn tới một cái tai nạn?" Hai người phân tích một trận. Ý tứ trên mặt chữ hẳn là cuối năm bão tuyết, cuối tháng chuyện tốt, trời trong không cần đi phía Bắc. Cái này, phạm vi cũng quá lớn rồi. Hai người đang nghĩ ngợi, bị tiếng cười tiểu cô nương với bụi cùng với tiếng kêu Kim Yến từ ngoài cửa sổ mà bừng tỉnh. Sở Lệnh Tuyên xem bụng bự Trần A Phúc một chút, nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của nàng một chút, nói: "Hiện tại nàng không thích hợp tâm tư quá nặng, thôi, về nhà lại nghiên cứu một chút cùng ông nội cha tam thúc bọn họ." Trần A Phúc gật đầu, nàng cũng xác thực mệt mỏi. Nàng đi lên giường nghỉ ngơi, Sở Lệnh Tuyên ra phòng. Trần A Phúc liên tục ngủ đến lúc ăn cơm tối mới bị Hồng Phỉ đánh thức. Buổi tối Kim Yến tự chơi cùng Sở Hàm Yên đến khi con bé ngủ mới bay đi bên trong cánh rừng. Nó muốn lại đi dạo ở bên ngoài, trước giờ tí phải trở về không gian. Trần A Phúc mệt mỏi một ngày, lên giường liền ngủ. Nửa đêm, nàng cảm thấy lòng bàn tay có một chút ngứa ngáy, tỉnh táo lại, là Kim Yến tử tiến vào không gian. Nàng cũng không đi vào theo, sáng mai phải dậy sớm, ngồi kiệu lại mệt mỏi, nàng phải nghỉ ngơi thật tốt. Ngày hôm trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần A Phúc và Sở Lệnh Tuyên còn có Tống Mụ Mụ ôm Sở tiểu cô nương lại đi. Bụi đưa bọn họ đến ngoài Amnico, mặt tràn đầy không nỡ. Sở Lệnh Tuyên trước lúc lên ngựa còn đỡ Bụi nói: "Nương, nhanh thôi, đợi đến cửu hoàng tử cầm quyền, nhi tử nhất định nghĩ biện pháp để nương hoàn tục." Bụi chảy nước mắt lắc đầu. "Hoàn tục nói dễ vậy sao? Ở trong lòng hoàng thượng, cho dù trưởng phu nhi tử vì hoàng thất trả giá sinh mệnh đều là bổn phận, huống chi là khiến thê tử mẫu thân xuất gia làm ni cô. Thật sự đợi đến khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ hoàng thượng giao, để cửu hoàng tử thật sự trưởng quyền, hoàng thượng cũng chỉ sẽ giúp con gái ruột bản thân thân, còn sẽ giúp người ngoài là bà sao? Nhưng kêu bà quên đã từng trượng phu, quên con cháu, bà cố gắng qua, lại làm không được." Cuối giờ mùi buổi chiều, một nhóm Sở Lệnh Tuyên lại trở lại phủ tham tướng. Trần A Phúc trực tiếp về chính viện nghỉ ngơi, Sở Lệnh Tuyên đi tiền viện tìm lão hầu gia. Sở Hàm Yên khóc đến con mắt đỏ bừng, bởi vì lúc con bé tỉnh lại phát hiện mình ở trong xe ngựa, hơn nữa Kim Yến Tử cũng không có ở bên người với mình. Tống Mụ Mụ nói cho nàng biết, đại nãi nãi sáng sớm liền nhìn thấy Kim Yến Tử đi theo một đội Yến Tử bay đi về phía nam. Lý Hiên nghe nói Kim Yến Tử đã bay đi phía nam, khóc lớn một hồi. Đại Bảo tan học trở về nghe nói tin tức này, cũng khóc. Mặc dù cậu biết rõ hàng năm cũng sẽ có một ngày như thế, nhưng mà cậu cảm thấy Kim Yến Tử năm nay không có suy nghĩ, biết rõ mình đi bên ngoài chơi, cũng không hề chơi với cậu như thế nào. Kim Yến Tử ở trong không gian nghe cảm động đến không thôi, thề thốt sang năm nhất định phải ở chơi với Thối Đại Bảo, Tiểu Yên Yên, Tiểu Hiên Hiên nhiều hơn. Ba ngày sau, Sở Hầu ra cùng, cách chương.